Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau theo dõi diễn biến tập 116 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Thánh George là đồ long dũng sĩ trong truyền thuyết Cơ Đốc giáo. Sự dũng cảm và thành kính của ông ta đã trở thành một tượng trưng cho tinh thần kỵ sĩ. Dương cờ Thánh George lên, tức là nói cho đối thủ và hữu thuyền biết mình sẽ tự chiến đến cùng, quyết không đổi bước. Hàn Vũ nhìn thấy thuyền hải tặc dương lên cờ tam giác màu đỏ như máu, đồng thời biểu hiện của thuyền viên trên hai chiến thuyền đều hơi chút dị thường, trong lòng lập tức nổi lên nghi hoặc. Y không rõ thuyền hải tặc dương cờ xí này lên có tác dụng ý gì, nhưng đoán hẳn là một loại cờ tín hiệu. Y lập tức ra hiệu thuyền giảm tốc độ, dự tính tiếp cận thăm dò. Là một quan chỉ huy của đội quân đội, y có thể điều chuyển cảm xúc của quân đội khiến toàn quân điên cuồng, nhưng làm người chỉ huy nhất định phải duy trì bình tĩnh trong mọi thời khắc. Đây là yêu cầu của Dương Lăng đề ra khi diễn võ huấn luyện đối với các tướng lĩnh thần cơ doanh. Tính cách huynh đệ Hàn gia luôn trầm ổn, suy nghĩ sâu sắc. Hàn Vũ đột nhiên thăng làm thủy sư đề đốc, tuổi còn trẻ mà đã trở thành tư lệnh hạm đội Nam Hải, càng cảm nhận được trọng trách trên vai. Lúc nào cũng suy nghĩ cẩn trọng, dù thuyền địch đã bị bao vây, y càng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Mạnh Tiểu Dạng lại không có nhiều cố kỵ như thế. Thấy mình tới chậm, ba thuyền hải tặc kia đã lừa lớn ngập trời, cũng không biết Tào Thiên Sùng đã chết hay chưa. Dù sao công đầu đã không giành được rồi. Hiện giờ chiến thuyền Tây Dương đã bị vây hai vòng, chiến thuyền của gã ở mặt ngoài, phòng trường công lao đánh bại chiến hạm Tây Dương sẽ bị Hàn Vũ cướp đi. Trong lòng Mạnh Điều Vũ cực kỳ nôn nóng. Chiến hạm kiểu mới mà gã vừa mới được trang bị chiếm hơn hẳn số chiến hạm mà Hàn Vũ xuất lĩnh, bởi vậy nóng lòng muốn biểu hiện. Đồng thời chức quan của Hàn Vũ dù trên y, nhưng khi ở thủy sư chiết giang, gã cũng là sư phụ của Hàn Vũ. Bất kể là kỹ năng bơi hay là bản lĩnh điều khiển thuyền đều là một tay gã dạy cho Hàn Vũ. Hơn nữa hiện giờ Hàn Vũ là thủy sư Phúc Kiến, không có quyền quản lý gã, cho nên Bành Tiêu Giang ít e rẻ hơn. Lúc này, vừa thấy Hàn Vũ giảm tốc độ, Bành Tiêu Giang lập tức mệnh lệnh chiến hạm của gã gia tăng tốc độ xuyên vào giữa bốn chiến hạm của Hàn Vũ, giống như đàn sói đánh về phía Hoàng Kim Hạm và Mạo Hiểm Hạm của Phí Nhĩ Nam Đa. Nguy rồi! Hàn Vũ thấy thế kinh hãi. Lệnh kỳ thủ vung cờ tín hiệu lên, hạm đội của Bành Tiêu Giang lại làm như không nhìn thấy. Hàn Vũ đành phải lệnh chiến hạm của mình lập tức lái bánh hướng sang bên, chuẩn bị hòa pháo yểm hộ. Trước kia Bành Tiêu Dạng đi theo quan binh chiến đấu bao vây tiễu trừ Sa Ngư Vương, Phổ Đà Sơn, am hiểu rất sâu khi hỏa lực không bị kịp đối thủ thì lấy nhanh nhạy để thắng như thế nào. Gã lệnh bốn chiến hạm lợi dụng nhược điểm của Mạo Hiểm Hạm đã mất đi năng lực hành động mà giáp công đầu đuôi của nó, tận lực áp sát thuyền địch, sử dụng sở trường để chiến đấu với hải tặc. Mạo Hiểm Hạm đã bị gãy cột buồm chính, chỉ có thể công kích hai cánh trái phải. Nhiệm vụ bảo vệ đầu đuôi là để Hoàng Kim Hạm thực hiện, đồng thời Hoàng Kim Hạm nằm ngang song song với nó để nó làm nhiệm vụ bảo vệ đầu đuôi của Hoàng Kim Hạm. Nhưng làm như thế chỉ kéo dài thời gian, chủ yếu dùng để giao chiến với các hữu hạm khác và chiến hạm kẻ địch, khiến chiến hạm địch không thể triển khai công kích đối với họ. Hiện tại chiến hạm Tây Ban Nha bị chiến hạm Đại Minh vây quanh, áp dụng phương thức này căn bản chính là thay đổi hải chiến, làm trận địa chiến, muốn cùng quân Minh quyết đấu tới viên đạn cuối cùng. Bành Tiểu Dạng nhìn ra kiểu canh phòng hỗ trợ lẫn nhau của Hoàng Kim Hạm và Mạo Hiểm Hạm, phạm vi hoạt động của nó rất hạn chế, chiến thuyền không thể di chuyển ra khỏi phạm vi yểm hộ pháo hỏa của thuyền bạn Mạo Hiểm Hạm. Bán kính hoạt động cực kỳ chật hẹp, vì vậy gã tập trung bốn chiến hạm lấy đội hình dày đặc áp sát ngoài mạn thuyền Hoàng Kim Hạm. Cứ như vậy, Hoàng Kim Hạm chỉ có phá một bên mạn thuyền có thể phát huy tác dụng, đồng thời bởi vì thân tàu của nó che chắn, Mạo Hiểm Hạm phía sau không thể tiến hành hỏa lực để trợ giúp. Hỏa lực bốn chiến hạm của Bành Tiểu Dạng hoàn toàn khống chế Hoàng Kim Hạm. Đối dạng thảm thiết chưa từng có, lúc này Hoàng Kim Hạm nghĩ muốn chạy trốn hoặc là vứt bỏ Mạo Hiểm Hạm, điều chỉnh góc độ tác chiến. Trong quá trình chạy trốn, ắt sẽ phải chịu hậu quả đáng sợ, chịu bị 6-70 khẩu đại pháo đồng thời oanh kích. Cánh buồm hình thang của Hoàng Kim Hạm bị bốc cháy rồi, cột buồm phía trước bị đánh gãy, trên boong thuyền máu chảy thành sông, đám thủy thủ bị đạn ria dày đặc bắn trúng nằm la liệt trên boong thuyền. Bốn chiến hạm của Hàn Uy nằm ở góc chết pháo hỏa Hoàng Kim Hạm, nhưng vẫn thong dong đánh xoay vòng, không ngừng nã pháo vào. Được hỏa lực của Hàn Vũ yểm hộ, chiến hạm của Bành Tiểu Dạng bị trả giá bằng 6 lỗ thủng ở mạn thuyền, boong tàu trên cùng và vài bạt bị đập vỡ nát. Rốt cuộc đã tiếp cận được Hoàng Kim Hạm. Khi còn cách 30 trượng, súng phun lửa đặc biệt đặc sắc của thủy sư Đại Minh đã phát huy công dụng, hơn 100 con hỏa long đồng thời bắn lên trời vọt qua, boong thuyền Tây Dương lập tức bùng cháy. Các pháo thủ đang khẩn trương nhét đạn dược vào bị lửa cháy thiêu đốt, hoảng sợ buông đồ trong tay bỏ chạy. Ầm ầm ầm, có hỏa dược đã bị dẫn cháy, tuy rằng ôm tín niệm sẽ phải chết, nhưng thân xác máu thịt của đám hải tặc trung quy không thể đối kháng với liệt hỏa. Chiến hạm của quân Minh tránh được mép thuyền bốc cháy, di chuyển đến nơi đầu thuyền, đuôi thuyền, ném móc câu và dây thừng lên Hoàng Kim Hạm. Bành Tiểu Dạng rút ra quỷ đầu đại khảm đao, cười dữ tợn. Các huynh đệ, giết sạch quỷ tóc đỏ kia. Chiến đấu thảm liệt bằng hỏa lực rồi, Bành Tiểu Dạng trần trụi hai cánh tay, xuất lĩnh binh lính lên móc bản nối với mạn thuyền giao phong giáp lá cà với đám hải tặc trên Hoàng Kim Hạp. Hải tặc dùng hỏa súng và thủ phủ nặng công kích, quân Minh thì lấy súng Eptigon, cung tiễn, đầu thương để phản kích. Không ngừng có người kêu gào thảm thiết rơi vào biển lớn, cuối cùng quân Minh bắt đầu xuất hiện tại đầu thuyền Hoàng Kim Hạp. Ngay sau đó, quân Minh thủy sư tiến lên càng ngày càng nhiều, đám hải tặc Tây Ban Nha buông hỏa thương, rút trường kiếm để đón đỡ. Thủy binh song phương đao sắc giao nhau, những tiếng kêu lập tức vang vọng không trung. Cuộc chiến trên Hoàng Kim Hạm ảnh hưởng trực tiếp đến mạo hiểm hạm, mất đi hỏa lực của Hoàng Kim Hạm trợ giúp, mạo hiểm hạm không thể di chuyển dễ dàng, bị quân Minh tiếp cận từ góc chết. Sau đó nhiều quan binh tuôn lên bong thuyền hải tặc. Vĩ Nhĩ Nam Đa mặc áo choàng phóng khoáng, múa kiếm Tây Dương có mũi kiếm hẹp dài, kim nhĩ hoàn to lớn tại đầu vai không ngừng lắc, mũi kiếm sáng loáng vừa mới đâm vào ngực một binh lính quân Minh, lập tức rút ra cực nhanh đón đỡ một thanh đơn đao khác. À Đồng Đi tay cầm chiến phủ nặng trịch, gào thét xung kích trên boong thuyền, vô cùng hung hãn. Chiến phủ nặng trịch đối với đơn đao của quân Minh rất chiếm thế thượng phong, nhưng ngay sau đó hai gã thủy binh dùng trúc thương đen tuyền làm sao, từ chiến hạm quân Minh nhảy lên là dùng trúc thương nhẹ đó dễ dàng ngăn được y. Chiến phủ mạnh mẽ nhanh như gió đã không có đối thủ. Hai binh lính quân Minh đứng cách đó hơn một trượng, trước mặt A Đông Ni chỉ có hai đầu thương có tua rua màu đỏ di chuyển tiến lùi. Y phí công vung chiến phủ nặng trịch lên, dần dần cảm thấy hai tay trì trệ, cũng không nghe được âm thanh phập phập đâm vào thân thể, khiến người ta hưng phấn cùng với máu tươi của quân Minh bắn lên không trung. Chỉ một tiếng phập, cánh tay buồn rồn không còn chút sức lực nào trì hoãn một giây. Một âm thanh còn ngắn ngủi hơn nhiều so với thanh âm lưỡi búa cắt ngang thân thể của y. A Đồng Đi cảm thấy trên ngực đau đớn, y cúi xuống, một cái thương to như cánh tay trẻ em đã đâm xuyên qua ngực. Trên ngực lộ ra tua rua màu đỏ, không nhìn thấy đầu thương dài nửa thước sắc bén đã đâm thấu vào tim y. Búa lớn hai lưỡi nặng trịch rơi xuống đất. Đám hải tặc sở trường dùng hỏa thương chiến đấu sắp lá cà cũng không quá kém. Đấu kiếm là môn mà chỉ những nhân vật thượng đẳng mới có thể chơi. Đa số hải tặc không am hiểu, bọn họ quen dùng chiến phủ nặng, lưỡi mở hai bên. Chiến phủ vô cùng sắc bén đấu lại đơn đao của thủy sư cũng không chịu thiệt. Chỉ nghe keng một tiếng, đao gãy lưỡi bay, chiến phủ sắc bén tàn sát bừa bãi thu gặp mạng người. Nhưng một trong những trang bị chủ lực của quân Minh tác chiến trên biển với hải tặc Tây Dương không phải là trường mâu bình thường, mà là thương có chùm tua rua. Đó là trúc thương Giang Nam, được dùng dầu ngâm. Dùng đai tơ cuốn quanh, vừa nhẹ lại chắc chắn, trọng phù cũng không thể phát huy được ưu thế. Quân Minh đông đảo, trường thương như rừng đâm xuống, đám hải tặc Tây Dương giống như rối gỗ, bị người ta đứng cách hơn một trượng giật dây đùa bỡn. Dũng khí liều chết của đám hải tặc được dâng lên bởi chiến kỳ đã dần dần tiêu tan. Có người bắt đầu chạy trốn. Bành Tiểu Dạng cua quỷ đầu đao sục sạo tìm kiếm đối thủ, sống đao của gã rất nặng. Bên trên là 9 vòng sắt rung động kêu đinh đương, vung múa tạo nên tiếng gió rít, cũng không hề thua kém búa hai lưỡi của Tây Dương. Cộng thêm võ nghệ cao cường, rất nhiều hải tặc đã chết dưới đao của gã. Gã một mặt vừa chém giết hải tặc, một mặt quan sát động tĩnh trên thuyền, rất nhanh phát hiện một tên hải tặc râu vành tay cầm kiếm sắc dài nhỏ, mặc áo choàng hình như là một thủ lĩnh. Bành Tiểu Dạng cả người đẫm máu lập tức vọt tới hướng kẻ đó. Vì Nhị Nam Đa có kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo đấu kiếm cực kỳ phong phú, cùng Bành Tiểu Dạng trẻ trung khỏe mạnh đao qua kiếm lại chiến đấu với nhau, đồng thời y lợi dụng kiếm nhẹ và quen thuộc tình hình trên thuyền không ngừng di chuyển, lợi dụng vật thể xung quanh làm yểm hộ tiêu hao thể lực của Bành Tiểu Dạng. Bành Tiểu Dạng phát giác được ý đồ của y. Vì Nhị Nam Đà vừa vượt qua la bàn, Bành Tiểu Dạng liền chuyển đao sang tay trái, cho tay vào ngực, sau đó lấy ra một vật trắng bóng ném ra ngoài. Vì Nhị Nam Đà vội vàng lui lại, đồng thời giơ kiếm lên đâm. Không ngờ vật kia bay lên không trung lại mở lớn ra, một kiếm sắc bén đâm vào không khí, tức thì một tấm lưới cá rơi xuống chụp lên người, cuốn cả người y vào trong đó, làm y sử dụng kiếm vô cùng khó khăn. Bành Tiểu Dạng một đao đánh bay trường kiếm của Phí Nhĩ Nam Đa, sau đó một cước đá y ngã ra đất, kéo tấm lưới lẫn người đến một cây cột buồm, dứt dây thừng nhanh chóng buộc mấy vòng, trói y lên cột buồm. Đám hải tặc để ý thấy Phí Nhĩ Nam Đa bị bắt giữ lập tức kinh hãi la lên, đến lúc này thì sĩ khí của chúng đã giảm mạnh, cục diện chiến đấu trên thuyền đã nghiêng về một phía. Chiến hạm của Hàn Vũ cũng đã đến gần thuyền hải tặc, lúc này y cũng đã đoán ra ý nghĩa của cờ tam giác đỏ như máu kia. Đứng ở mũi tàu, Hàn Vũ im lặng quan sát tình hình trên hai chiến hạm một chút, sau đó nói, lấy cung cho ta. Hàn Vũ yêu cầu thân binh mang cung tới, đặt một cành hỏa tiễn lên dây cung, sau đó châm mũi tên nhắm bắn ngay vào lá cờ tam giác đỏ như máu kia. Hỏa tiễn bắn trúng mặt cờ, cắm chiến kỳ đang tung bay phấp phới trong gió kia lên cột cờ, bung cháy lên. Trong khoảnh khắc chiến kỳ đã cháy thành tro tàn. Đám hải tặc thấy tình hình này tức thì từ bỏ chống cự, bắt đầu bỏ chạy toán loạn. Nhưng biển cả rộng mênh mông, chúng có thể chạy trốn đi đâu? Vì Nhị Nam Đà thấy tình cảnh này hét lớn, Tướng quân các hạ, ta là thuyền trưởng của họ, giờ chiến hạm và các chiến sĩ của ta đầu hàng các hạ, xin tướng quân yêu cầu bộ hạ của ngài ngừng tiếp tục tàn sát. Bạch Tiểu Dạng cười ha ha, cách xưng hô tướng quân các hạ này làm gã hơi chút lâng lâng, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh chém tận giết tuyệt, diệt cỏ tận gốc của thành người vận, gã lại hơi chút do dự. Lúc này Hàn Vũ cùng các thần binh hộ vệ đi lên thuyền hải tặc nói với Bạch Tiểu Dạng: Bạch đại nhân, chỉ cần họ ngừng phản kháng thì hãy ra lệnh cho người của ngài ngừng chiến đấu đi. Bạch Tiểu Dạng vội nghênh đón, hạ thấp giọng nói: Đại nhân, thành đại nhân đã phân phó. Phải. Hàn Vũ ngắt lời: Ta biết. Thành đại nhân chỉ báo chính là chém tận giết tuyệt bộ phận Tào Thiên Sùng, trấn nhiếp quần đạo Đông Hải. Những người Tây Dương này đột ngột đến, vẫn nên đưa về giao cho đại nhân xử lý thì hơn, có lẽ sẽ có trọng dụng. Y nói đến đây, giọng càng hạ thấp hơn: Ngươi nhìn đi, thuyền kia đã sắp chìm rồi, trước này cũng đã bị hủy hoại nghiêm trọng, nếu ép bọn họ đục chìm thuyền thì phải làm sao? Bạch Tiểu Dạng nhếch môi cười nói: Vậy quay về thuyền của mình là được. Đại nhân, ngài thực sự là... Hàn Vũ trừng mắt nhìn gã sẵn giọng, ngu ngốc: Ngươi xem trên thuyền này có bao nhiêu cầu đại pháo hả? Sau khi chìm rồi ngươi mò lên hả? Thực sự giết sạch cỏ rồi thuyền này cũng xong đời. Hiện tại mau chóng ngưng chiến, lập tức kéo thuyền tới đảo Độc Long, hỏa pháo trên hai thuyền, ngươi một nửa, ta một nửa, thế nào? Ánh mắt của Bạch Tiểu Dạng sáng lên, vỗ vỗ gáy nói: Ơi, đúng rồi đúng rồi, ta đúng là heo mà, đúng đúng đúng, đại nhân nói rất đúng. Gã lập tức quay người hô: ngưng chiến, nhận đầu hàng, bà nó, đừng chém nữa, đây đều là dê béo đấy. Chiến đấu kết thúc, đám hải tặc buông vũ khí, hai chiếc thuyền hải tặc vỡ nát bị bắt quay về bờ. Lúc này chiến hạm của Tào Thiên Sùng vẫn còn đang cháy, xem ra ít nhất vài một ngày nữa mới đốt xong. Tuy nhiên trên chiếc thuyền khói đặc cuồn cuộn, khả năng đã không còn ai ở trên đó nữa. Một số hải tặc rơi xuống nước ôm mảnh gỗ thuyền tam bản hoặc chìm hoặc nổi, nhưng lại bị chiến hạm của quân Minh đi qua đã không chút lưu tình nào mà bắn chết. Một số ít hải tặc nhảy khỏi đó bơi vào bờ, hoảng sợ không biết trốn đi nơi nào. Thuyền vừa đến bờ, Hàn Vũ liền mệnh lệnh quan binh lên bờ tìm kiếm, đồng thời cho từng người dập lửa tắt trên thuyền hải tặc Tây Dương, kiểm kê số lượng pháo. Người của Bạch Tiểu Dạng đông, gặp phần ra một bộ phận trông giữ hải tặc Tây Dương, một bộ phận khác lên bờ bắt hải tặc, bắt phụ nữ, bản thân gã thì mở to mắt trâu theo sát Hàn Vũ. Sợ y gian dối, giữ lại một khẩu pháo chiếm lợi cá nhân. Trong 50 khẩu Phật Lang Cơ pháo thì có 3 khẩu vừa bị tổn hại trong trận chiến đấu, hai người phân chia mỗi người 23 khẩu, còn dư lại một khẩu. Bạch Tiểu Dạng đuổi theo bên cạnh Hàn Vũ cứng rắn đòi lấy khẩu pháo này. Đã đến khi Hàn Vũ đáp ứng không cần nữ nhân bị bắt đưa về thủy sư Phúc Kiến, toàn bộ giao cho thủy sư Chiết Giang xử lý. Lúc này phụ nữ bị quan binh lùng bắt cũng lục tục bị áp đến bên bờ. Bạch Tiểu Dạng nhéo cằm đứng ở mép thuyền nhìn nhìn đám yêu tinh này, lại nhìn nhìn những khẩu hỏa pháo kia, đau đớn nửa ngày mới đáp ứng. Hải tặc bị lùng bắt đã được xử lý quyết toàn bộ theo chỉ bảo của Bạch Tiểu Dạng rồi. Ba thuyền hải tặc đang cháy cũng được dùng dây thừng kéo tới chỗ nước cạn trên bờ vứt ở đó. Mục đích dĩ nhiên không nói cũng biết. Đợi toàn bộ vật dụng của mấy nhóm vũ khí như là pháo, hỏa thương, búa trên thuyền Tây Dương được chuyển hết lên chiến hạm của quân Minh, 13 chiến hạm của quân Minh nhanh chóng rời khỏi đảo Độc Long. Khi cách bờ một mũi tên, 13 chiến hạm xếp thành một hàng nhắm bắn ngay vào một chiếc lợi hại nhất trong năm chiếc thuyền hải tặc vừa xếp hàng thẳng tắp. Một chiếc thuyền hải tặc cháy hừng hực lập tức bị pháo hỏa bắn cho tan nát. Phá hỏng hoàn toàn thuyền hải tặc là mưu kế của thành khởi vận. Diệt toàn bộ đám hải tặc này cũng không có ý nghĩa. Ý nghĩa chân chính của trận chiến đấu này chính là sau khi kết thúc chiến sự, lấy được sự cố tăng táo pháp, bố trí nghi binh, lưu lại cho người có tâm thưởng thức. Về phần 50 khẩu đại pháo này thực sự là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Trận chiến tại đảo Độc Long quả nhiên đã khiến người có tâm chú ý tới. Vương Mỹ Nhân đến, Hải Cầu Tử đến, Tuyệt Miểu đến, Bạch Tiểu Thảo đến, ngay cả bộ Đức La trên đảo đã tống biết chuyện xảy ra cũng tới. Từng nhóm người đến vây quanh hải cốt chiến hạm bị đốt kia, cẩn thận đánh giá, sắc mặt cả đám ngưng trọng, không thốt được một câu nào. Thân thuyền bị tổn hại do 13 chiến hạm xếp thành hàng trong khoảng cách gần bắn còn nghiêm trọng hơn những tổn hại mà trong hải chiến tạo thành. Từ vết tích cho thấy hỏa pháo của đối phương độc, chuẩn, lực sát thương kinh người, điểm rơi dày đặc, miệng vết thương cực lớn, khiến những người khác tưởng tượng các chiến thuyền của đối phương trang bị hỏa khí đáng sợ như thế nào. Tứ đại khấu Đông Hải ít nhiều đều biết sự lợi hại của hỏa pháo Tây Dương, nhất là Hải Cầu Tử, Tuyết Miêu và Bạch Tiểu Thảo. Bọn họ cách xa lục địa, thường qua lại với hải tặc Tây Dương. Thấy tình cảnh này, trong lòng đều kinh hãi, thi thể không trọn vẹn bị hải triều đẩy lên bờ cát và hải tặc bị xử lý trên bờ càng khiến trong lòng họ hoảng sợ. Về phần bộ Đức La, đích thân trang bị hỏa khí lên chiến hạm, dĩ nhiên hiểu rõ hơn so với ai khác. Đối phương đã dùng hỏa lực công kích chiến thuyền của y mới có thể tạo nên vết tích đáng sợ như thế cho chiến hạm của y. Sau đó thong dong thu thập thảm cục, đem kéo chiến thuyền bị tổn hại từ giữa biển đi vào bờ, lấy hết chiến lợi phẩm, có thể thấy cuộc chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh. Rốt cuộc quân Minh nắm giữ vũ khí bí mật gì? Vì sao trước đây tiếp xúc quân Minh lại chưa từng đụng phải nhỉ? Thoáng cái bộ Đức La đã tổn thất hai chiến hạm chủ lực, không thể không bắt đầu cân nhắc có nên ở lại Đông Phương lâu dài hay không. Nhón một quả anh đào ném vào miệng, múi thịt quả chua chua ngọt ngọt, nhẹ nhàng nhả hạt vào đĩa bên cạnh. Hết thảy những động tác này đều là như vô thức. Hắn tựa vào đầu giường cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên người chỉ mặc một áo choàng trắng mỏng nhẹ, dây lưng bên hông đã buông lỏng, cổ áo trễ xuống lộ một mảng da thịt. Hắn vừa mới tắm rửa, nằm trên tấm đệm trải giường là hàng dệt thượng hạng vô cùng mềm mại, thực sự khiến người ta thoải mái. Đại nhân đang suy nghĩ gì vậy? Thành Khởi Vân mặc áo bào rộng màu đỏ thẫm, nghiêng người ngồi mép giường thản nhiên hỏi. Mái tóc dài của nàng ướt sũng thả trên vai, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng vô cùng quyến rũ, bàn tay trắng nõn của nàng cầm một cái lược sừng trâu màu xanh, nhẹ nhàng chải mái tóc sáng mượt như tơ. Mấy ngày nay, tứ đại khấu Đông Hải và hải tặc Tây Dương Lã Tống đều đến đảo Độc Long rồi. Ta nghĩ hẳn Tuyết Miêu và Hải Cầu Tử nên bày tỏ với chúng ta hay không? Chắc cũng đã phái người đến rồi. Mặt khác, trong kinh nói quốc vương Malacca thường chạy đến khóc lóc kể lể với hoàng thượng, nàng cũng biết đấy. Hoàng thượng tâm cao khí ngạo chắc sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc phiên quốc của mình bị bắt nạt như thế. Huống chi Malacca mà mất đi, hơn 60 nước phụ thuộc Nam Dương không còn tiến cống triều đình nữa. Dụng binh là chuyện sớm hay muộn. Hy vọng một trận chiến ở đảo Độc Long có thể tạm thời ngăn chặn dã tâm của hải tặc Tây Dương, đủ cho ta tranh thủ thời gian. Thám báo phái đi Malacca bí mật dò xét còn chưa trở lại sao? Hơn nữa gần 50 khẩu hỏa pháo chúng ta đoạt được, dù bây giờ khai chiến cũng không có gì ghê gớm cả. Nhưng đại nhân chớ quên, hoàng thượng để ý nhất vẫn là việc ở Tứ Xuyên. Vì tục vương gia kia hình như đã xuất gia, cả ngày tránh ở Thanh Dương Cung tu thần dưỡng tính. Thiết thực sự lo lắng chàng tới Tứ Xuyên lại không tìm ra được nhược điểm của y. Thành người vẫn nói xong, tóc cũng đã trải xong, hất xõa sau lưng. Nguyệt mi của nàng mảnh dài, sóng mắt cực kỳ quyến rũ, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, một vẻ tươi thắm, trẻ trung toát lên trên gương mặt. Dương Lăng ha hả cười nói, ta cũng muốn xuất gia làm đạo sĩ, luyện đan ở Thanh Dương Cung với lão cáo giả kia. Đại nhân cũng muốn xuất gia làm đạo sĩ, vậy không biết còn phải khăm khổ ở nơi đó đến bao lâu? Vẻ quyến rũ trong đôi mắt của Thành Cười Vân càng đậm, thân thiết hỏi. Nàng ngồi đối mặt với Dương Lăng, ánh nến chiếu rọi từ sau lưng nàng, y phục như trong suốt, nổi bật đường cong hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt kia càng quyến rũ động tình. Không biết là cố ý hay là vô ý, y phục của nàng hơi rộng, lộ ra làn da trắng mịn như phấn ở trước ngực, bầu ngực đẹp như ngọc trắng như tuyết, nửa ẩn nửa hiện, nhìn trong ánh sáng mờ mờ, chỉ thấy trắng mịn như phấn, phập phồng yêu điệu, làm người ta cảm thấy vô cùng đẹp đẽ và hấp dẫn. Dương Lăng lòng hiu dạ vượn không kìm nén được nói. Nếu chỉ là theo lão hồ ly kia, dĩ nhiên là chán rồi, nhưng nếu có tiểu hồ ly nàng đi cùng, có tiếp thì thế nào? Thành Kỳ Vận dịu dàng quyến rũ cười, chúng ta thử xem có được không? Cái gì? Thử cái gì? Dương Lăng hỏi. Nhưng Thành Kỳ Vận không trả lời, nàng khẽ hạ thấp thân hình yêu kiều xinh đẹp xuống, tay mở dây lưng áo choàng của Dương Lăng. Trên người mặc trường bào hồ tơ thượng đẳng, đai lưng hổ phách khảm ngọc, đầu đội khăn bát phương, chân đi dài đến mềm đen, dưới cằm có chòm râu ba sợi, nhìn giống như một thư sinh nhà giàu có. Gã chắp tay đang thưởng thức bức thi họa lê trên bình phong nạm vàng khảm đôi môi khảm trai mỹ ngọc. Rèm tua bên cạnh được vén lên, có hai người một trước một sau đi ra. Nam tử đi trước mặt như quan ngọc, mi thanh mục lang, chỉ mặc bào trắng đơn giản chứ không đeo gì nhiều. Mỹ nữ đi sau quần áo nhẹ mềm, tươi tắn mơn mởn, dung mạo có thể sánh với hoa giải ngữ ngọc sinh hương. Hoa giải ngữ và ngọc sinh hương, tức là đem so với hoa thì như là hoa biết nói, nếu đem so với ngọc thì như là ngọc toát hương thơm. Lưu Tri Phủ vội vàng tiến lên vui sướng nói, đây chính là Dương Tổng Đốc và Thành đại nhân của chúng ta. Lưu Tri Phủ hớn hở không phải bởi vì Dương Lăng, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Lúc Lưu Tri Phủ đảm nhiệm đồng tri thì quen biết tiểu muội sắc nước hương trời của Uông Tri Phủ, Uông Phi Lăng. Có điều, dù âm thầm thèm nhỏ dãi cũng không dám có biểu hiện bất kính gì. Hiện tại mua nàng về phủ, chẳng những tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa nghĩ đến thân phận trước kia của nàng, dĩ nhiên thì càng thêm yêu thương. Uông Kiểu Muội tự biết gia tộc phạm vào trọng tội, thông oa, bán nước. Hiện tại không đến nỗi lưu lạc nơi bướm hoa hoặc bị bán làm nô tỳ, đã là hết sức may mắn, cho nên luôn dịu dàng nghe lời gã. Uông Tri Phủ thỏa mãn trên giường, tinh thần sáng láng như thiếu niên, lúc làm việc lại càng có tinh thần gấp trăm lần. Chẳng những không hề chậm trễ việc công, ngược lại từ sáng sớm đến làm việc rồi. Nghe nói người này từ Đông Hải đến, gã biết rõ vô cùng quan trọng đối với Dương Lăng, liền đích thân dẫn y tiến đến gặp. Dương Lăng và Thành Khởi Vận cùng đang đánh giá người này, nhìn bên ngoài thì không giống Hải Cầu Từ hay là đạo tặc Tuyết Miêu mà người ta miêu tả. Đang lúc nghi hoặc, thư sinh trung niên hào hoa phong nhã kia đã tiến lên quỳ hai đầu gối xuống, trán chạm đất vô cùng cung kính, nói: "Thảo dân Mã Không Văn ra mắt Dương đại nhân, Thành đại nhân." Dương Lăng và Thành Khởi Vận nhìn nhau cười. Hóa ra chẳng phải mèo cũng không phải chó, mà là ngựa. Lưu Tri Phủ nhân cơ hội hạ thấp người nói, hạ quan còn có công vụ phải làm, xin cáo từ. Dương Lăng giả động tác đỡ lên, thản nhiên nói, đứng lên đi, mời ngồi. Người đâu, pha trà. Ba người ăn vị, lúc này Mã Công Văn mới cẩn thận đánh giá, thấy vị tổng đốc sáu tỉnh quyền khuynh triều dã này, anh khí bừng bừng, mi thanh mục lang, mi nữ ngồi trách bên hắn quả thực là giai nhân tuyệt sắc mà cuộc đời y hiếm gặp. Trên người mặc y phục mềm mại màu trắng thuần khiết, dán lên làn da mượt mà tựa như không nhiễm hạt bụi. Một cây châm ngọc bích trơn bóng cài ngang trên búi tóc, mái tóc đen bóng như gương, một vẻ đẹp làm người khác hoa mắt. Hai người ngồi cùng một chỗ, thực là trai tài gái sắc, một đôi người ngọc. Dương Lang nhìn y, người từ Đông Hải tới. Mã Công Văn vội hạ thấp người cung kính nói, vâng, Thảo Dân hổ thẹn, vốn là một tú tài thi rớt, bởi vì không kế sinh nhai phải gia nhập Đông Hải, nương nhờ Miêu gia, được Miêu gia thu nhận và giúp đỡ, không phải lo kiếm miếng cơm ăn. Dương Lang cười cười nói, ồ, hóa ra là người của Tuyết Miêu, đây hẳn là quân sư của Tuyết Miêu, một loại nhân vật phụ tá rồi. Được Tuyết Miêu phải đến đây, xem ra Thầy Người Vận đã đoán đúng. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Thầy Người Vận một cái, Thầy Người Vận mím môi khẽ mỉm cười, dưới khóe miệng hiện ra má lúm đồng tiền nhỏ vô cùng quyến rũ. Nàng đồng thời cũng liếc nhìn hắn một cái, mi mục như vẽ, trong ánh mắt quyến rũ đầy vẻ đắc ý. Dương Lang thấy lòng háo thắng của nàng trước sau không giảm, trong lòng thầm buồn cười, giờ ánh mắt nói với Mã Không Văn, không biết Tuyết Miêu đảo chủ phái tiên sinh đến có gì chỉ bảo. Mã Không Văn vội nói, không dám không dám, Miêu đảo chủ vốn đích thân đến gặp mặt đại nhân, có điều hiện tại Đông Hải nhiều chuyện. Nghe nói trước đó vài ngày Tào Thiên Trùng của Tây Dương phiên quỷ bị người ta tàn sát đảo, tại đảo chủ lo lắng phiên quỷ ôm oán trả thù, họa kéo tới thân, nên ngày đêm đề phòng không thể đi được, cho nên mới phái Thảo Dân thay mặt ông ta đến bái kiến đại nhân. Đảo Độc Long rõ ràng do thủy sư triều đình tiêu diệt, triều đình không công khai việc này, Mã Không Văn cũng không vạch trần, chỉ hàm hồ suy đoán giải thích thay cho Tuyết Miêu. Thật ra Tuyết Miêu không chịu đến là vì thiếu tin tưởng triều đình, sợ triều đình giữ lại làm con tin. Song phương bàn luận một hồi, hóa ra sau khi Hải Cầu Tử tặng vàng bạc châu báu, tiền tài mỹ nữ cho Dương Lăng, vẫn luôn gạt Tuyết Miêu. Nhưng Tuyết Miêu từ lâu đã cài tâm phúc bên cạnh Hải Cầu Tử, đã biết việc này rồi. Hai bên đều âm thầm chờ tin tức của triều đình mới tiếp tục quyết định làm tiếp hay là ngừng. Nhưng không biết tại sao Thành Người Vận lệnh Hà Tư Cải 3 lần 5 lượt đến Song Tự, thương lượng thảo luận đều là những vấn đề tầm thường, thủy chung không sát nội dung thực chất. Hải Cầu Tử không muốn biểu hiện quá mức bức thiết, cho nên cũng không thúc giục, nhưng trong lòng khó tránh khỏi không yên. Y lén phái người tới Phúc Châu, nghe nói Dương Lăng vô cùng yêu thích mỹ nữ dị tộc mà y đã tặng, bất kể đi đâu cũng có đôi. Lúc này Hải Cầu Tử mới yên tâm, triệu tập Lão Tinh và một đám tâm phúc đến bàn bạc. Đám thuộc hạ này đều nhất trí cho rằng Dương Lăng cố ý kéo dài thời gian là để ép bảng giá thấp xuống, cho nên y cũng kiềm chế, không chịu chủ động đề cập đến việc chiêu an. Không ngờ y không vội, Tuyết Miêu lại nóng nảy. Thấy song phương qua lại chặt chẽ, bàn bạc mấy thứ gì đó mà y không hề biết. Sau khi Bạch Tiểu Thảo tuyên bố nhận chiêu an của triều đình, Hải Cầu Tử lại không hề công khai lui tới với triều đình. Điều này tỏ rõ song phương đã tiến vào giai đoạn đàm phán thực chất, nhất định là sẽ có bí mật qua lại với nhau, mà y thủy chung không đếm xỉa đến, sao không gấp được chứ? Y không tin Hải Cầu Tử sẽ hại y, nhưng Hải Cầu Tử muốn độc tài tiếp nhận việc triều đình chiêu an, tận lực mưu cầu lợi ích cho bản thân. Giết chuyện này đã làm Tuyết Miêu cực kỳ không vui. Trận chiến tại đảo Độc Long sau khi chứng kiến vũ lực của thủy sư triều đình, Tuyết Miêu cực kỳ khiếp sợ, rốt cuộc không kìm nổi đi gặp Hải Cầu Tử. Hà Tư Cải khi gặp mặt Hải Cầu Tử từng vô ý lộ ra đã từng tiếp xúc với Tuyết Miêu. Tuy Hải Cầu Tử bán tín bán nghi, nhưng gai nhọn đã đâm vào lòng y rồi. Y thấy Tuyết Miêu tới chơi, mặc dù trên mặt biểu lộ thân thiết giống như trước kia, nhưng trong lòng lại vô cùng cẩn trọng. Tuyết Miêu làm bộ thương nghị về thế cục Đông Hải với y, nghiên cứu thảo luận khả năng nhận triều đình chiêu an giống như Vương Mỹ Nhân, Bạch Tiểu Thảo, trong lời nói thường thường một câu hai ý nghĩa, mang theo những chút phẫn uất, vốn là âm thầm điểm ra việc mình đã nghe phong thanh y cùng triều đình qua lại. Để vị đại ca kết bái này đừng coi mình là thằng ngốc. Nhưng lọt vào Hải Cầu Tử lại giống như là Tuyết Miêu đang gạt mình qua lại với triều đình. Có điều thế lực của hắn ta hơi kém mình, địa bàn cũng không lớn bằng mình. Hiện tại triều đình trú binh ở Lưu Cầu có thể nói trực tiếp cấu thành uy hiếp đối với địa bàn của hắn ta. Dĩ nhiên cũng không có khả năng mở cho hắn ta điều kiện rất cao. Đây rõ ràng là đố kỵ rồi. Đến lúc này Hải Cầu Tử tỏa ra cảm giác ưu việt. Vì thế đại khái tiết lộ tin tức mình đang đàm phán với triều đình, muốn Tuyết Miêu phối hợp với y. Huynh đệ đồng tâm, vững bàng bức triều đình mở bằng giá cao. Để Tuyết Miêu yên tâm, y còn thần thần bí bí thổi phồng, mình có quan hệ chặt chẽ với Dương đại nhân như nào, triều đình coi trọng lời nói của y ra sao. Đây vốn là cố ý khoe ra trước mặt huynh đệ, đồng thời cũng đưa ra chút cảnh cáo. Người đã đàm phán với triều đình, đừng nghĩ lão tử không biết. Quan hệ giữa ta và Dương đại nhân thân thiết hơn ngươi. Ngươi đừng nên mang tâm tư khác, ngoan ngoãn đi theo ta lăn lộn. Ta ăn thịt cũng sẽ không để ngươi thiếu canh uống. Nhưng hai người mỗi người đều có một mục đích riêng phải đạt được, từ lâu đã không còn thành thật như khi cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ nữa. Hai người cầm thương mang bổng, trong lời nói chứa tàng đao, cuối cùng tan rã trong không vui, khúc mắc trong lòng càng sâu hơn. Tuyết Miêu trở về trên đảo của mình, càng nghĩ càng không vui. Vừa mới nhận đầu nhập vào triều đình sớm nhất, chắc chắn đã nhận được nhiều ưu ái từ Dương Lăng. Thổ tài chủ Bạch Tiểu Thảo kia luôn ngả theo chiều gió, chỉ cần cho hắn ta tiếp tục kiếm tiền, căn bản không cần quan tâm quyền lực lớn nhỏ. Hiện giờ hai cậu tử nắm giữ thế lực hai nhà, co ke mà cả với triều đình. Nếu triều đình thực sự đồng ý điều kiện của y, vậy công lao và lợi ích cũng là của hai cậu tử rồi. Bản thân mình chỉ là một quẻ đánh bạc trên chiếu bạc của y, cơn tức này sao nuốt xuống được. Tuyết Biểu nghĩ tới nghĩ lui, vì thế mời phụ tá Tâm Phúc Mã Không Văn của mình đến, muốn gã cho bà ý kiến. Mã Không Văn này đọc sách cũng không phải ngốc, hoàn toàn là một nhân vật kiểu Tống Giang. Dù cho gã ngồi trên ngai vàng, địa vị lão đại toàn bộ Đông Hải, gã cũng không bao giờ quên xuất thân chính thống có thể phong thê ấm tử. Cho gã quan y lục phẩm, gã cũng còn hiểu vinh quang hơn làm Sơn Đại Vương nhất phẩm. Hiện giờ vừa nghe có cơ hội nhận triều đình triều an làm quan viên triều đình, khiến Mã Không Văn vui mừng mở cờ trong bụng. Hận không thể lập tức bảo Tuyết Miêu thanh trang phục đến chỗ Dương Lăng là một bật mã ôn. Gã hết lời khuyên bảo, Tuyết Miêu vốn đã có toan tính, bị gã khuyên bảo thì lập tức lại càng thêm sốt ruột, cảm giác lợi ích đã bị hài cầu từ cướp sạch rồi. Nhưng dù sao triều đình còn chưa bắt liên lạc với y, tùy tiện tìm đến cửa y lại sợ triều đình giữ lại, cho nên không khỏi do dự. Mã Công Văn nhìn thấy mà nôn nóng trong lòng, vỗ ngực muốn đến đó thay y. Tuyết Miêu vừa đáp ứng, gã liền đi thuyền thái độ tích cực, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh thủ sớm chiều chạy đến Phúc Trọc, thậm chí không chờ được quy củ quan viên bình thường sau giờ tị mới gặp khách, trời vừa tờ mờ sáng liền chạy tới phủ tổng đốc. Thành Cởi Vận thờ ơ lạnh nhạt nhìn ra tâm ý của gã, nàng ngưng mắt ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại một vài tư liệu về vị tâm phúc của Tuyết Miêu đang trước mặt này, cơ yểu điệu nói: "Hóa ra là Mã Tú Tài, ngươi là người trấn giám Hồ Thiệu Hưng, từ nhỏ đã đọc sách khổng mạnh, cũng khá có tài danh ở địa phương. Năm hoàng trị thứ hai trúng tú tài, năm hoàng trị thứ năm lên tỉnh tham gia khoa cử, đáng tiếc bất hạnh thì rớt. Trở về quê trong nhà lại bị cháy, song thân mất, không xu dính túi. Từ đó về sau nghèo túng tha hương. Ôi, đây cũng là vận mệnh trêu người, nếu không, Mã Tú Tài khổ nhọc 3 năm thi lại, không chừng đã trúng cử làm quan, thống trị một phương, làm phụ mẫu bách tính rồi. Chẳng những làm rạng rỡ tổ tông, làng xóm láng giềng, hơn nữa còn khiến song thân dưới suối vàng biết cũng có thể nhắm mắt." Thành Cởi Vận vừa nói xong, Mã Không Văn đã tuôn trào nước mắt, không kìm nổi mà quỳ xuống khóc lóc nói. Mã Không Văn uồng đọc sách thánh hiền, thẹn công ơn dưỡng dục của cha mẹ, thẹn với hương thân phụ đạo, thẹn với hoàng thượng và triều đình. Dừng lặng trừng mắt nhìn Thành Cởi Vận, lại hại người rồi. Thành Cởi Vận làm mặt quỳ với hắn, sau đó cười khanh khách nâng Mã Không Văn dậy, dịu dàng khuyên nhủ: "Mã Tú Tài chớ đau lòng nữa. Người trôi giạt khắp nơi, cơm áo không no, bị ép làm tặc, bản quan cũng từng nghe nói. Tú Tài còn có thể giữ mình trong sạch, thủy chung chưa từng thông đồng với đám tặc làm bậy. Hiện tại Tuyết Miêu đã nhận triều an của triều đình, Mã Tú Tài ở giữa quay vần, công lớn lao yên, triều đình sẽ xá lệnh, ắt có phong thưởng, đến lúc đó sẽ trở thành quan viên triều đình tạo phúc cho dân chúng một phương." Mã Không Văn cảm động rơi nước mắt, già nhân như hoa như ngọc, dịu dàng khuyên bảo, mắt đắm năm sắc, chóp mũi phiêu hương, gã đứng thẳng người lên vui vẻ nói: "Đa tạ Thành cô nương, Thành đại nhân. Lần này Thảo dân đến chính là muốn bàn bạc việc châu ăn với hai vị đại nhân. Dù sao trong lòng Thảo nhân nhớ nhà như đao cắt, nhưng Tuyết Miêu trưởng quản phần lớn đảo nhỏ và nhân mã, thủ hạ đa phần là đạo tặc ngang ngược khó thuần, nếu như không có tin tức xác thực, không thể trấn an bọn họ." Thành Cởi Vận chớp mắt cười nói: "Điều này là đương nhiên. Có điều song tử đảo chủ đã đồng ý với triều đình, thừa nhận chỉ cần triều đình đáp ứng điều kiện của hắn là có thể cam đoan hai đảo các ngươi cũng đồng loạt nhận triều an. Quy đảo không phải là luôn cùng song tự cùng tiến cùng lui sao? Chẳng lẽ song tự đảo chủ chưa từng đề cập với các ngươi về việc đã hiệp đàm với triều đình hay sao?" Việc này dĩ nhiên là có nói rồi, nhưng đề cập phần đông là cấp dưới bản đảo, phương diện triều đình cũng không có tin tức tiến thêm bước nào, cho nên bọn họ khó tránh khỏi trong lòng lo sợ, suy trước tính sau. Tuyết Miêu đảo chủ mới bảo ta trực tiếp đến màn bạc với triều đình. Mã Không Văn nói lung tung xong, trong lòng thầm hận: quả nhiên hải cầu tử này đã đoạt lấy lợi thế của chúng ta, mưu lợi cho mình." Dương Lăng tiếp lời nói: "Cũng không phải là triều đình không có tin tức, quả thật bản quan cũng chỉ chờ ý chỉ của triều đình. Tuy nhiên theo bản quan thấy, hải cầu tử xin phong làm đô đốc hải đại, các thủ lĩnh trong tử đều được phong làm võ tướng ngũ phẩm trở lên, Tuyết Miêu đảo chủ thụ phong làm tứ phẩm." "Đại nhân," Thành Cởi Vận vội vàng cắt ngang lời hắn, dịu dàng nói: "Mời Mã Tú Tài uống trà, là đại hồng bào thượng phẩm đó. Nói đến tin tức của triều đình sẽ truyền đến sớm nhất. Hoàng thượng thúc giục dẹp yên hải cương nhằm mở cửa thông thương trên biển, còn nói bất kể triều an dụng binh đều được. Tin rằng điều kiện của song tự đảo chủ hoàng thượng sẽ đáp ứng thôi. Người có thể quay về bẩm báo Tuyết Miêu, chờ 10 ngày nửa tháng là được." "Còn chờ nữa?" Mã Không Văn giận dữ. "Hắn tự mình xin phong tổng đốc, đó là quan lớn nhị phẩm, thủ hạ thủ lĩnh đều ngũ phẩm trở lên, mà đảo chủ quy đảo chúng ta mới là quan tứ phẩm, ta thì sao? Chẳng phải sắp xếp tới thất phẩm bát phẩm ư? Hai cầu tử chơi đánh này, may mà ta đi một chuyến này, bằng không nhân mã quy đảo chúng ta đã bị người ta lừa rồi." "Đại nhân." Mã Không Văn ngồi không yên, vội vàng đứng dậy thành cẩn nói: Đại nhân, được đại nhân xem trọng, Thảo Dân có một lời bẩm báo. Song Tựa và Quy Đào tuy rằng gần gũi gắn bó, dù sao cũng đều quy thuận, nếu đãi ngộ kém nhau, chỉ sợ Tiết Miêu và một đám thủ hạ chưa chắc đã đáp ứng. Dương Lăng rất không hài lòng, tức giận nói: "Ngươi uy hiếp bản quan sao? Triều đình có thủy sư, không có pháo lớn kiên cố gì mà không phá nổi. Bản quan không muốn tạo sát nghiệp nhiều, lúc này mới đồng ý tiếp nhận Triều An. Mấy vạn hoa khấu bị bản quan giết cho hoa rơi nước chảy. Nếu Hải Cầu Tử cũng nhận Triều An, cô đả của Tiết Miêu đơn độc trên biển lớn mênh mông còn có thể làm được gì?" Mã Không Văn hoảng sợ, trán nứt đẫm mồ hôi, vội vàng giải thích: "Không dám, không dám. Thảo Dân không dám uy hiếp đại nhân. Thảo Dân trên dưới Quy Đào đều thật lòng quy thuận triều đình, thật lòng quy thuận triều đình." Thầy Kẻ Vận quay sang nhấn mày với Dương Lăng, rất hài lòng đối với hình tượng già vũ phu lộ mãng của hắn. Sau đó nói với Mã Không Văn: "Chuyện này khó trách đại nhân tức giận. Lúc trước đại nhân nghe nói Song Từ và Quy Đào đã thảo luận tốt rồi, cho nên mới cân nhắc thêm điều kiện của Hải Cầu Từ, sau đó báo lên triều đình. Đại sự triều đình không phải trò đùa, hiện giờ đã bẩm báo hoàng thượng, nếu lại đề xuất sửa chữa điều kiện, Mã Tú Tài, đến lúc đó Dương đại nhân và ta đều không gánh vác nổi nha." Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói: "Đến lúc đó cũng có chỉ huy động được thủy sư, giết đến sinh linh lầm than. Đáng thương cho Mã Không Văn, chỉ được Tiết Miêu an bài chút nội vụ, định ra một vài kế hoạch rời đến để cướp bóc còn tạm được, nhưng mà tâm kế của gã vẫn không phải là đối thủ của Thành Khởi Vận." Lập tức bị dọa mồ hôi đổ như mưa, Dương Lăng và Thành Khởi Vận kẻ sướng người họa, thực sự làm gã không biết theo ai rồi. Thành Khởi Vận nhăn đầu lông mày lại, nhìn càng xinh đẹp, tiếp tục nói: "Ngươi không cần lấp liếm, từ lời ngươi nói bản quan đã hiểu. Nói vậy Hải Cầu Từ vì lấy lòng Dương đại nhân, lấy lòng triều đình, lúc trước nói mạnh miệng, còn một số việc vẫn chưa thương lượng với các ngươi hả?" Mã Không Văn liên tục nói: "Dạ dạ dạ, Thành đại nhân bình xét." Thành Khởi Vận thở dài: "Ai, ta thấy Hải Cầu Từ muốn tạo thành sự thật. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Tuyệt Miều một cây chẳng chống nổi nhà, cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng báo lên triều đình là rất khó thay đổi." Nàng chắp tay sau lưng, thong thả đi vài bước, nói: "Nếu trước đó Tuyệt Miều không biết rõ tình hình, điều kiện như vậy đích xác làm hắn khó có thể trấn an thủ hạ. Như vậy đi. Phần đông đảo nhỏ trên biển hiện tại phần lớn có gia quyến hoa khấu của người đã chết và một phận hoa khấu trốn về trên biển đóng trú. Nếu Tuyệt Miêu có thể khởi binh Quy Đảo, càn quét quần đảo, tiêu diệt những hoa khấu còn sót lại, phần công lao này đại nhân sẽ dâng thư dành quân công cho các ngươi. Vậy là danh chính ngôn thuận rồi. Ngươi thấy thế nào?" Việc này Mã Văn Không có chút dao động, nhưng vẫn do dự nói: "Không dối gạt đại nhân, những hoa khấu đó đã tặng rất nhiều vàng bạc và mỹ nữ cho Hải Cầu Từ và Tuyệt Miêu, chỉ mong được tạm cư ở những đảo trống này." Điều này, Thành Khởi Vận thở dài một tiếng, nói: "Mã Tu Tài quả nhiên là người đọc sách, tấm lòng nhân hậu, nhưng lại có chút ngu mục." Mã Không Văn bị mỹ nữ nói như vậy, ngay lập tức đỏ mặt nói: Sao Thành đại nhân lại nói như vậy?" Thành Khởi Vận nói: "Trước kia Tuyết Miêu là hải tặc, giảng đạo nghĩa giang hồ với bọn họ là nên làm đấy. Hiện giờ nếu nó nhận chiêu oan của triều đình, vì triều đình tiêu trừ oan khấu là rất công bằng, ai dám nói hắn bội bạc. Đó là đại nghĩa mới đúng. Người trung với triều đình, quân pháp bất bị thân đều được khen ngợi, huống chi những hoa khấu kia bất kể thế nào cũng chưa thể nói tới từ thân được." Dương Lăng gật đầu nói: Có lý. Nếu Tuyết Miêu chỉ làm việc này vì triều đình, ta có thể xin triều đình phong thưởng cho hắn là một chức quan cùng ngồi ăn với Hải Cầu Tử, cũng không phải là việc quá khó. Mặt khác, bắt được người oa, tài vật nữ nhân hắn có thể giữ lại một phần sung làm quân phí, còn lại thì dâng lên triều đình. Nếu như Mã Tú Tài hoàn thành việc này, bản quan thân là tổng đốc sáu tỉnh, khâm gia đại thần, lập tức có thể bổ nhiệm ngươi một chức quan trước để tiện làm việc." Trong lòng của Mã Không Văn trào lên nhiệt huyết, nói: "Được, sau khi trở về, ta sẽ báo cáo đảo chủ, nhất định tận sức khuyên bảo hắn dốc sức vì triều đình." Song phương là nói chi tiết về triều an một lúc, như sau khi hải tặc Quy Đảo được biên chế lại nhận đãi ngộ của thủy sư, nơi đóng quân, quần lương, vân vân. Dương Lăng cùng Thành Khởi Vận đều hết sức chân thành, không có lệ chút nào. Mã Không Văn giỏi quan sát sắc mặt lời nói, càng tin tưởng triều đình thực sự có thành ý triều an. Nói chuyện tới hơn một canh giờ, trong lòng Mã Không Văn đã hiểu được Quy Đào trong tứ đại khấu Đông Hải đã tiếp nhận triều an trong cục diện bất lợi nhất. Nhiều chiến công thì mới có thể thay đổi. Gã lập tức đứng lên nói: "Hai vị đại nhân, Thảo Dân trở về ngay, có tin tức rồi sẽ lập tức quay lại bẩm báo đại nhân." Mã Không Văn đem mấy hộp nhỏ đặt lên bàn đầy về phía trước một chút nói: "Đại nhân, đây là lễ vật Tuyết Miêu tặng đại nhân, chỉ là vài thứ đồ nhỏ nhặt, nhưng đều là kính ý. Nghe nói đại nhân là người phương Bắc, nói vậy hẳn không quen với thời tiết nóng bức nơi này. Ở đây có chiếu mát ngà voi, mát mẻ trừ nóng, trừ bệnh phòng tay, xin đại nhân vui lòng nhận cho." Dương Lăng khiêm nhường vài câu, đứng lên tiễn gã rời khỏi. Đợi gã đi ra ngoài rồi, Dương Lăng mới nhéo một cái lên mông của thằng Cởi Vận, cười nói. Mã Không Văn lại nổi lên lòng nhiệt tình quay về hại người rồi. Nàng đó, bản thân hư hỏng còn dạy người ta hư hỏng hơn. Thằng Cởi Vận hừ mũi, quyến rũ liếc nhìn hắn, dịu dàng nói. Hắn là người tốt sao? Tại sao lại là người ta dạy hư chứ? Vừa nghiêng đầu nhìn thấy bọc đồ kia, Thằng Cởi Vận hưng trí bừng bừng đi đến mở bọc đồ ra. Thấy bên trong ngọc lóe sáng mượt như tơ, sáng trong suốt, hoa văn tỉ mỉ, chế tác tinh mỹ giống như là rào sa của ngư dân trong truyền thuyết. Thằng Cởi Vận vỗ nhẹ lên chiếu ngà voi bóng loáng mắt lịm nói. Vận Nhi từng nghe nói loại chiếu ngà voi này chính là bảo vật nước khác, lấy ngà voi tốt nhất cùng với kỹ nghệ kéo tơ kỳ lạ, lại mời thợ thủ công giỏi nhất bên thành. Một chiếc chiếu mát ít nhất phải làm 3 năm, cho dù vạn kim cũng không mua được. Nằm trên đó, mát như ngọc, trắng mịn thoải mái, mềm mại, lại có lực đàn hồi, khiến người ta như ở trên mây. Nàng nói tới đây quay đầu lại, cười quyến rũ nói. Đại nhân, nhà ta là người tốt, không phải người xấu, người tốt mà, đêm nay thử xem chiếu nhà ngà voi này như thế nào. Nàng cười nói, Vận Nhi muốn xem đại nhân cả đêm làm người tốt hay làm người xấu. Tuyết Miêu nghe xong Mã Không Văn nói như vậy. Quả nhiên sao động, lấy danh nghĩa triều đình càn quét Hoa Khấu, vừa có thể danh chính ngôn thuận chiếm được rất nhiều vàng bạc châu báu và nữ tử xinh đẹp, còn có thể lấy được quân công, đoạt được ưu đãi từ hài cầu tử, chuyện như vậy làm sao mà kệ. Mệnh lệnh của Tuyết Miêu truyền xuống, bởi vì hải cương chiến sự dày đặc khiến cho các thủ lĩnh các đảo cổ họng đói khát, đã bắt đầu mài đao soàn soạt, mà hứng chịu hạ thủ chính là các lộ oa khấu được bọn họ bảo hộ. Những người oa này hoặc là một ít người già yếu, phụ nữ và trẻ em, hoặc là bại binh cá lọt lưới trốn về hải đảo. Những đảo này có hải đảo là oa khấu tạm thời sống nhờ, có hải đảo là nhóm người oa đóng quân, còn chưa nói là có công sự vững chắc gì, vũ khí phòng ngự lại hữu hạn, so có thể là đối thủ của cái đám hải tặc hung hãn nhắm mắt cũng nắm rõ những vùng biển phụ cận như thế chứ. Bọn họ lần này từ Đông Doanh chạy trốn tới duyên hải Trung Nguyên. Trên đảo không chỉ có tài vật, lần này cướp bóc từ Đại Minh tới, còn có toàn bộ gia sản mang từ Đông Doanh đến. Tiền của dĩ nhiên rất nhiều. Nữ nhân, nhất là nữ nhân mỹ mạo xuất chúng cũng rất nhiều. Đó là những địa phương mà đạo tặc thù hạ Tuyết Miêu trước đây cướp bóc tiền biển không thể động tay vào. Thấy thu lợi phong phú, một đám hải tặc tham tiền háo sắc này không khỏi ngứa ngáy chân tay. Bọn họ một khi buông tay buông chân, nào chịu quy củ chỉ động thủ tại địa bàn của mình. Một số hải tặc thấy mò được nước luộc ở đảo khác, chỗ tốt của mình có hạn, tức thì bắt đầu chú ý đến oa khấu được hải cầu tử bảo hộ. Bọn họ ngay từ đầu còn có điều cố kỵ, chỉ hạ thù người oa nằm giữa thế lực của hai nhà. Thời gian dần qua, lòng tham càng lúc càng lớn, chỉ cần nghe nói ở đâu có người oa sống nhờ, liền hưng phấn dương ca buồm tới chém giết mãnh liệt. Người oa may mắn chạy thoát, đã đi khóc lóc kể lể với hải cầu tử. Hải cầu tử nghe báo giận dữ, lập tức phái lão Tinh đi gặp Tuyết Miêu, muốn Tuyết Miêu giải thích hợp lý với mình. Tuyết Miêu nghĩ tới vì anh em kết nghĩa hải cầu tử này gạt mình nhận phong chức tổng đốc nhị phẩm của triều đình, là để mình đảm nhiệm chức quan tứ phẩm gì đó thì lửa giận đã bốc lên rồi, sao còn nói được lời hay chứ. Y cao giọng nói với lão Tinh, cuộc sống các huynh đệ không được tốt lắm, cả đám đều kéo cổ trừng mắt chờ cầu ra phong thưởng, nhưng đến hiện tại mà chưa có tin tức gì. Ta thì không giàu có bằng cầu gia, chỉ có thể mọi người ăn không khí thôi. Hơn nữa, triều đình đang tiêu diệt oa. Tuy nói chúng ta còn chưa đầu nhập vào triều đình, nhưng tin tức thu nhận oa khấu này muốn triều đình hiểu. Dù gì cũng không phải chuyện tốt, đúng không? Ta cũng là muốn phân ưu với cầu gia, giúp hắn tiêu trừ hậu hoạn thôi. Ta nói lão Tinh này, ngươi cũng đừng làm khó dễ. Ta nói như nào, ngươi cứ quay về trả lời cầu gia như thế. Nói Tuyết Miêu ta xin lỗi. Không phải chỉ vài người oa thôi sao? Đáng giá để huynh đệ phản bội nhau ư? Nếu cầu gia thực sự không vui, người quay lại thông báo một tiếng. Tuyết Miêu ta ba đao sáu khoét, nguyện đến nhận tội chịu đòn với cầu gia. Nhìn lão Tinh bất đắc dĩ rời khỏi, Tuyết Miêu cười lạnh lùng. Quan tứ phẩm mẹ nói, ngươi làm tổng đốc để ta làm tham tướng ư? Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ngươi gạt ta cũng đừng trách ta không trượng nghĩa. Chờ ta lập công với Dương đại nhân, chức tổng đốc này ai làm cũng không biết đâu. Y vỗ vỗ tay, gọi một gã thủ hạ tiến vào nói, đi, nói với đại thiếu gia, dẫn 1.000 người, chuẩn bị 4 chiếc thuyền tốc độ lập tức bắt người qua. Còn lựa chọn Kim Châu Ngọc Bảo vận chuyển đến Vịnh Phúc Châu đích thân tặng cho Dương đại nhân. Hai ngày qua chắc mệt đến chết rồi đúng không? Nếu hết thảy đã ăn bài xong, bảo Trình lão đốc thúc người của quân khí cục gia tăng sản xuất là được. Nàng cứ nghỉ ngơi 2 ngày tới đi, không cần phải chạy đi chạy lại chỗ đó nữa. Ta đã chỉ bảo Lưu Tri Phủ cấp thêm 4 phần tiền công cho quân khí cục,